Tuyển tập Đoàn Văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đâu là câu chuyện tình Hamlos của S và Crush. S và Crush học chung lớp vẽ. Có lần hai đứa rủ nhau đi vẽ trang tường. Hôm lúc đấy vui vờ lờ, sáng thì nó tới đón S đến chỗ làm, mua đồ ăn sáng nữa nè. Hai đứa nói chuyện rôm rả với vui lắm. GT, VV, GT, GT, S thích đọc CMT lắm. LT, 3, cách chương,